Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1515. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Bốn canh, ta cũng cho rằng, ta cùng Hàm Yên không sẽ cùng hắn có quan hệ. Nghe được Tiếu công tử lời nói, Mộ Dung Thanh Du không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Biểu hiện ra một bộ tranh phong tương đối dáng vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động lần này, Tiếu công tử biểu lộ phát lạnh. Lạnh lùng nói, ngươi như thế nói chuyện với ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Có Thanh Vân ở đây, ta không tin tưởng ngươi có thể động được ta. Đối mặt Tiếu công tử cường thế tư thái, Mộ Dung Thanh Du không yếu thế chút nào, trừng mắt đôi mắt đẹp, không có một chút điểm khiếp đảm biểu hiện. Giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Du cử động bên trong biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân vô tận tín nhiệm. Nàng tin tưởng vững chắc, mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, Mạc Thanh Vân đều sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng bị bất kỳ tổn thương. Ngươi, nghe được Mộ Dung Thanh Du lời nói, Tiếu công tử biểu lộ khẽ biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn rất không minh bạch, Mạc Thanh Vân chỉ là uẩn tinh vị tu vi, Mộ Dung Thanh Du tại sao lại như thế tin tưởng hắn? Cho dù Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng cái này cũng hạn chế tại thân pháp tốt mà thôi. Coi như Mạc Thanh Vân thân pháp cho dù tốt, đối mặt kim tiên cảnh cường giả xuất thủ, một cái sơ sẩy dưới cũng có thể sẽ bị miểu sát. Chớ đừng nói chi là Mạc Thanh Vân đối mặt hai cái kim tiên cảnh cường giả, còn muốn bảo hộ một cái tiểu tinh vị cảnh giới người. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Nghe được Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, trấn an nàng một câu. Nhân tiện nói, ta trước đưa ngươi hồi trở lại Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tiếp xuống, mọi chuyện tự giao cho ta đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mộ Dung Thanh Du không còn tiếp tục lưu lại. Thân ảnh lóe lên trở lại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Nàng cũng biết, tự trước mắt tình hình đến xem, nàng lưu lại chỉ làm cho Mạc Thanh Vân thêm phiền phức. Đem Mộ Dung Thanh Du đưa về Ngũ Phương Tiểu Tháp, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nói sang chuyện khác, chuyển di Tiếu công tử hai người lực chú ý. Nói, ta nghe người ta nói, người tiến về Tuyết Vân Sơn Cốc chỗ sâu nhất chính là vì tìm kiếm Huyền Băng Tinh Mẫu. Trước đó kia sáu cái kim tiên cảnh yêu thú, hẳn là thủ hộ Huyền Băng Tinh Mẫu yêu thú đi. Không tệ, đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tiếu công tử cũng không có giấu giếm, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ ra. Phản hỏi, cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ a, giống như ngươi không có những chuyện khác. Ngươi liền sớm một chút rời đi đi. Ta không có công phu tại cái này cùng ngươi lôi kéo làm quen. Theo Tiếu công tử biểu hiện đến xem, hắn cùng Mộ Dung Thanh Du dáng dấp giống nhau, cũng không để cho hắn đối Mạc Thanh Vân có ấn tượng tốt. Nghe được Tiếu công tử trục khách lời nói, Tần lão cũng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối Mạc Thanh Vân phất phất tay, nói, tiểu tử, thừa lão phu còn không có thay đổi chủ ý. Lập tức theo trong tầm mắt của ta biến mất. Đối với Tiếu công tử hai người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại nói, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi đối phó kia sáu cái kim tiên cảnh yêu thú. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiếu công tử cùng Tần lão vẻ mặt lập tức hiện ra mãnh liệt chất vấn chi sắc. Một cái uẩn tinh vị cảnh giới người, lại còn nói có thể đối phó kim tiên cảnh yêu thú. Còn có so đây càng khoác lác nói sao? Nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, Tiếu công tử nhưng lại không tự chủ cho rằng Mạc Thanh Vân nói tới có thể là thật. Không tin, nhìn xem Tiếu công tử một mặt chất vấn. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cùng hắn làm nhiều giải thích. Tổ hợp chi môn, một cái có hai cái lỗ khảm quang môn, cực tốc tại Mạc Thanh Vân trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng dưới, Tiếu công tử cùng Tần lão lập tức biểu lộ kinh hãi. Ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại cỗ này phong cấm lực lượng dưới, hai người bọn họ tu vi ngay tại suy yếu, sắp rớt phá kim tiên cảnh trình độ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà có được dạng này thần thông, có thể phong ấn địch nhân cảnh giới. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tin Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân xác thực có năng lực như vậy. Nhìn thấy Tiếu công tử hai người biểu lộ, Mạc Thanh Vân lập tức rút về tổ hợp chi môn, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói: "Ngoạc kép, ta, ngươi hẳn là tin tưởng a, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngươi xác thực có thể giúp được ta." Kiến thức đến tổ hợp chi môn uy lực, Tiếu công tử cười nhạt nhẹ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân thái độ chuyển biến tốt đẹp một chút, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi: "Nói một chút, ngươi tại sao muốn trợ giúp ta vừa rồi? Ta nhưng là muốn giết ngươi bằng hữu, bởi vì dung mạo ngươi giống như Hàm Yên cùng Thanh Du." Đối với Tiếu công tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, cũng không có quá nhiều giải thích. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Tiếu công tử biểu lộ hơi sững sờ, biểu lộ trở nên càng thêm tò mò, cười nói: "Ngươi người này thật có ý tứ, có thể cùng ta nói một câu? Cái này Hàm Yên đến cùng là ai, chăng có thể để cho ta cùng nàng gặp một lần sao? Là vừa rồi vị kia cô nương sao?" Tiếu công tử liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Đối Long Hàm Yên thân phận rất là hiếu kỳ, giống như không phải hôm nay gặp được Mạc Thanh Vân, hắn còn không biết trên đời lại có người cùng hắn giống nhau như đúc. "Không phải, vừa rồi ngươi nhìn thấy là Thanh Du, về sau ngươi có lẽ có cơ hội nhìn thấy Hàm Yên." Mạc Thanh Vân lắc đầu, đơn giản đáp lại Tiếu công tử một câu, nhân tiện nói: "Đi thôi, ta cùng ngươi đi săn giết kia mấy cái yêu thú." "Tốt." Tiếu công tử nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi đến, trong ánh mắt ý tò mò càng đậm. Trước mắt người thanh niên này cấp cho cảm giác của hắn tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng, bỗng nhiên đến ở trước mặt của hắn, có cùng hắn dáng dấp giống nhau bằng hữu, có được kinh người tốc độ phi hành, cùng kia nghịch thiên phong ấn thần thông, đây hết thảy đều để Mạc Thanh Vân hiện đầy sắc thái thần bí. "Tiểu tử này thần thông, nếu như ta cũng hiểu được, thực lực của ta chẳng phải là..." Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, phía sau Tần lão ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt toát ra một tia tham lam, nhưng trở ngại Tiếu công tử tồn tại, hắn cũng không có dám biểu lộ ra, chỉ là trong lòng yên lặng lập mưu. Sau đó, ba người chính là mang tâm sự riêng, hướng phía Tuyết Vân Sơn cốc chỗ sâu nhất bay đi. Có lẽ là cố ý thăm dò Mạc Thanh Vân, Tiếu công tử cùng Tần lão lúc phi hành đều đã dùng hết lớn nhất khí lực, nhưng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, đồng thời không có linh lực chống đỡ hết nổi biểu hiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức lại trở nên cao hơn mấy phần. Người thanh niên này thật không đơn giản a. Nếu là bình thường uẩn tinh vị người, tại cao cường như vậy độ phi hành dưới, chỉ sợ sớm đã linh lực chống đỡ hết nổi. Bọn hắn cũng không biết rõ, Mạc Thanh Vân có được tạo hóa đại lục, ẩn chứa tiên linh lực hùng hậu trình độ, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến phân tích. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ba người phi hành hết tốc lực dưới, bọn hắn lại tới Tuyết Vân Sơn cốc bên trong. Bây giờ có Mạc Thanh Vân đi theo, Tiếu công tử cũng không có cố kỵ, trực tiếp kia thẳng hướng mấy cái yêu thú xào huyệt. Lần này hắn muốn báo một tiễn mối thù, diệt kia mấy cái ghê tởm yêu thú,